Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Yến hai người rời khỏi nội bí cảnh, lại vượt qua cuồng phong đới, mãi cho đến khi đến vùng hoang nguyên phía tây bắc, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chợt lên tiếng, chúng ta xa cách đã vài tháng, vậy mà thúc tổ vẫn chưa từng liên lạc với chúng ta. Chẳng lẽ người vẫn còn ở trong cuồng phong đới? Diệp Thù, Yesu hờ hững đáp, có lẽ là vậy. Yến Trường Lan đưa mắt nhìn Diệp Thù, ý hỏi han trong ánh mắt. Diệp Thù nói, theo như đã giao ước, ta sẽ truyền tín cho thúc tổ. Nói xong, hắn lấy ra một tấm gương tròn xanh đen, truyền pháp lực vào trong. Bề mặt gương bỗng dưng sáng lên, ánh quang chập chờn bất định. Đây chính là phương pháp để liên lạc với Diệp Phỉ, Yefe. Thế nhưng, quang hoa trên mặt gương chỉ lóe lên trong thời gian một chén trà, vẫn không thấy Diệp Phỉ hồi đáp. Pháp lực đã cạn kiệt, bề mặt gương trở lại trạng thái phẳng lặng như thường. Diệp Thù nói, có lẽ thúc tổ đang bận đến mức không thể thoát thân. Yến Trường Lan liền hỏi, ý của A Chuyết, A Chua là gì? Diệp Thù đáp, ta nghĩ trở về khách đờ M chờ thêm một thời gian. Yến Trường Lan tất nhiên không có dị nghị gì. Diệp Thù lấy ra một chiếc phi chu hình lá, Yến Trường Lan đi cùng hắn bước lên. Dọc đường đi, mọi việc đều suôn sẻ. Hai người thuê một tiểu viện kín đáo trong khách đờ M, đồng thời dặn dò trưởng quầy và tiểu nhị rằng bọn họ muốn bế quan, không được quấy rầy. Trưởng quầy và tiểu nhị chẳng phải lần đầu tiếp đãi loại khách như thế này, đương nhiên đồng ý ngay. Sau khi vào trong tiểu viện, Diệp Thù lập tức bố trí một pháp trận vô hình chỉ bằng một cái búng tay, bao phủ toàn bộ tiểu viện, ngay cả một âm thanh nhỏ nhất cũng không lọt ra ngoài. Quả thực yên ổn vô cùng. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, 246 tòa tiểu điện đã hoàn toàn biến thành tài liệu luyện khí, được cất đầy trong nhiều túi chữ vật. 89 tòa trung điện và 18 tòa đại điện vẫn còn nguyên vẹn. Trong Hỗn Nguyên Châu, Diệp Thù và Yến Trường Lan ngồi xếp bằng, trước mặt họ là 89 túi chữ vật và 18 chiếc nhẫn chữ vật. Hiện tại, hai người đang chuẩn bị lựa chọn để giữ lại vài tòa dùng cho bản thân. Yến Trường Lan liếc nhìn về phía sau, nơi đó chính là tòa nhà do chính tay A Chuyết luyện chế. Bình thường, cả hai đều trú ngụ ở đó. Những trung điện và đại điện này bây giờ có lẽ chỉ là vật siêu tầm, không biết nên chọn như thế nào mới tốt. Diệp Thù trầm ngâm một lát, rồi nói, đợi khi ngươi và ta tu vi cao thâm hơn, có lẽ sẽ thu nhận đệ tử. Khi đó, mỗi người được tặng một tòa, vừa tiết kiệm công sức xây dựng chỗ ở cho đệ tử. Yến Trường Lan chưa từng nghĩ đến việc thu đồ đệ, nhưng nghe A Chuyết nói thế, y cũng đồng ý. Y mỉm cười, A Chuyết quả nhiên suy nghĩ chu đáo, chuẩn bị trước cũng tốt, tránh đến lúc cần lại luống cuống tay chân. Cả hai lại đưa thần thức vào trong đống túi chữ vật. Diệp Thù nói thêm, khi đệ tử cảnh giới còn thấp, có thể để vài người cùng ở chung trong một trung điện. Đợi cảnh giới của họ tăng cao, có thể mỗi người được ban riêng một tòa. Yến Trường Lan hiểu rõ, liền đáp, nếu sau này đệ tử tiến bộ vượt bậc, đến mức muốn thu nhận đồ đệ hoặc phát triển thế lực riêng, khi đó tặng một tòa đại điện cũng đủ cho họ và các đời đệ tử sau sinh sống. Diệp Thù gật đầu, hai người quyết định xong, liền cùng nhau lựa chọn. Các tòa điện tuy có sự khác biệt về chi tiết, nhưng không lớn. Diệp Thù và Yến Trường Lan chọn ra các tòa với phong cách khác nhau, ôn hòa, mạnh mẽ, phóng khoáng. Sau nửa ngày bận rộn, bọn họ chọn được 10 tòa trung điện và 5 tòa đại điện, cũng đã đủ dùng. Sau đó, cả hai lại cẩn thận chọn lọc từ các tài nguyên mới có được, để dành tặng tông chủ, sư tôn và đại sư huynh mỗi người một vài món. Tài nguyên phù hợp với đại sư huynh không ít, nhưng những món mà sư tôn có thể sử dụng thì lại cực kỳ ít ỏi. Cuối cùng, họ chỉ chọn được vài thứ tốt nhất để sư tôn giải khuây. Những tài nguyên còn lại cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Hai người ở khách đờ, em mời chờ một tháng, nhưng vẫn không thấy tung tích Diệp Phỉ, cũng không nhận được tín hiệu nào từ hắn. Yến trưởng Lan lo lắng nói, thúc tổ bặt vô âm tín đã lâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Diệp Thù cũng khẽ nhíu mày, theo ký ức trước đây, thúc tổ có thể sống đến gần ngàn năm sau. Dù không biết có từng gặp nguy hiểm gì hay không, nhưng cuối cùng vẫn vô sự. Chỉ là hiện tại, chúng ta đã quay lại quá khứ. Mọi chuyện gặp phải có lẽ đã thay đổi, nhưng ánh quang lóe lên trong gương chứng tỏ tín hiệu vẫn được truyền đi. Ít nhất, thúc tổ hẳn vẫn ở trong phạm vi châu phủ. Có lẽ hắn vẫn ở cuồng phong đới. Hoặc nếu đã rời khỏi, hắn cũng không thể đi quá xa. Chỉ là không biết cụ thể đang ở nơi nào mà thôi. Diệp Thù và Yến trưởng Lan nhìn nhau. Yến trưởng Lan thở dài. Nếu thúc tổ đã rời đi mà không để lại tín hiệu, e rằng tình thế cực kỳ nguy cấp, đến mức không thể để lại bất cứ manh mối nào. A Chuyết, theo ngươi, chúng ta có nên quay lại cuồng phong đới tìm hắn? Diệp Thù khẽ lắc đầu. Gương tròn vẫn có thể truyền pháp lực, chứng tỏ tính mạng thúc tổ chưa gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta tìm mà không có mục tiêu rõ ràng, ngược lại dễ bỏ sót. Cứ đợi thêm một thời gian nữa thì sao? Chờ thôi, hai người lại chờ thêm vài tuần, nhưng vẫn không có tin tức. Hôm đó, Diệp Thù đang lật xem một tập giấy. Đó là các tin tức mới nhất mà họ nhờ người thu thập từ những đại huyện lân cận. Thân thể hắn tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt. Quang kiếm quanh thân lúc sáng lúc tối, không chút dư thừa, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Diệp Thù nhàn nhạt nói, chờ thêm 3 ngày nữa, nếu thúc tổ vẫn không liên lạc, chúng ta để lại một bức thư nhờ trưởng quầy khách đờ, em chú ý tung tích của thúc tổ. Sau đó sẽ rời khỏi đây, chỉ cần thỉnh thoảng dùng gương tròn để liên lạc, thúc tổ nếu thoát thân hẳn cũng sẽ báo tin lại. Yến trưởng Lan mở mắt, đồng ý một tiếng, rồi hỏi, A Chuyết, có tin tức gì mới mẻ không? Diệp Thù đáp, cách đây 10 vạn dặm, nửa tháng sau, sẽ có một buổi đấu giá quy mô lớn. Yến trưởng Lan hiểu ngay, họ đã sớm quyết định tham gia đấu giá để tìm bảo vật phòng ngự cấp cao nhằm đối phó với những cường giả cách biệt vài đại cảnh giới. Đồng thời tìm tài liệu hỗ trợ kết anh chuẩn bị độ kiếp. Việc A Chuyết nhắc đến, chắc chắn là vì lần này có vật quan trọng không thể bỏ qua. Diệp Thù lật một tờ giấy, đưa cho Yến trưởng Lan. Yến trưởng Lan cúi đầu nhìn, cười nói, thật trùng hợp, lần này lại do Đa Trọng Tháp, Duo trông ta, tổ chức. Lúc này, trong tay Diệp Thù cầm một tấm lệnh bài bạc. Yến trưởng Lan nhìn thấy, cũng lấy ra một cái, đó chính là tháp ngân lệnh, ta ghiên linh, do trước đó hai người mua nhiều linh dược từ Đa Trọng Tháp nên được tặng. Phàm ai sở hữu vật này, chỉ cần đến đấu giá do Đa Trọng Tháp tổ chức, đều được cấp một phòng riêng mà không cần tốn phí. Lần này, quả là tiện lợi vô cùng. Cách chương.